Chương 916, phệ hồn nuốt huyết. Chương 916, chị bạ Long Hưng, ngươi là muốn cùng ta khai chiến không? Cựu tử thiên miêu miệng nói tiếng người gầm nhẹ nói. Chúng ta đi nơi khác đánh. Gần số nhọn kêu to no y cựu tử thiên miêu hơi chần chờ phía sau một cây vẫy đuôi một cái, cây cối chung quanh trong nháy mắt bắt đầu sinh trưởng tốt, mai cho đến bao trùm toàn bộ sơn cốc mới ngừng lại được, hiển nhiên nó có tự tin sẽ không thua, vì vậy đồng dạng lo lắng xúc phạm tới thành thục bên trong vạn mục linh quả. Vài cái không gian khiêu dược, cựu tử thiên miêu đã xa cách sơn cốc. Gần sổ theo sát phía sau, cánh vô gian đầy trời lôi hỏa cùng cuồng phong bạo vũ tịch quyển xuống. Cựu vĩ thiên miêu nhân tính hóa chẳng đáng cười, phía sau hai cây đuôi trực tiếp đảo hướng lôi hỏa. Chúng nó bộ tộc này một cái đuôi không chỉ đại biểu một loại thuộc tính cùng một cái mạng, đồng thời còn đại biểu đối với nên chủng nguyên tố kháng tính cùng hấp thu tính. Chính là phổ thông lôi hỏa, căn bản ngay cả bề ngoài của hắn đều không đả thương được. Bị lừa. Gần sổ khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hỏa, là chuông báo tử chi hỏa. Lôi cũng không phải thông thường lôi, mà là mượn vận mệnh pháp tắc thao túng thiên phạt lôi. Nhìn như bình thường, bất quá là bởi vì mộng cảnh phép tắc nguy trang. Ấm lôi hỏa cùng hai cái đuôi tiếp xúc, cựu tử thiên miêu trong nháy mắt cả người bị đốt. Thiên phạt lôi, cụ bị không cách nào né tránh đặc tính, đồng thời cụ bị siêu cường mất cảm giác thuộc tính. Mà trong nháy mắt mất cảm giác, đã đầy đủ chuông báo tử chi hỏa bao phủ cựu tử thiên miêu quanh thân. Tiến giai bạch ngân chuông báo tử chi hỏa ngoại trừ thiêu đốt thọ mệnh, kinh khủng nhất năng lực chính là dẫn động mục tiêu trong cơ thể tâm tình tiêu cực, càng là sát tính nặng sinh vật bị tổn thương tinh thần lại càng mạnh mẽ. Meo meo đau đớn kịch liệt, để cựu tử thiên miêu phát sinh gào thét chói tai. Lôi hỏa không đính dụng, bị càng cao tầng thứ lôi hỏa pháp tắc áp chế, phía sau cuối cùng một cây đuôi trong nháy mắt cuốn lấy tảng lớn cây cối, ánh sáng màu xanh hiện lên. Cả người chuông báo tử chi hỏa dĩ nhiên đều bị chuyển rời đến đuôi cuốn trên cây cối. Thật thông minh. Gần sổ âm thầm cả kinh nói. Vừa rồi chiêu thức ấy nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là ba loại phép tắc cao đẳng ứng dụng. Đầu tiên, lôi hỏa pháp tắc phong tỏa tự thân. Kể từ đó, chính mình liền không cách nào thao túng bị ngăn cách liên lạc chuông báo tử chi hỏa. Chuông báo tử chi hỏa. Bản thân cụ bị linh tính. Lại mất đi thao túng trong nháy mắt. Sẽ không chết không ngất thiêu đốt mục tiêu, vì vậy cựu tử thiên miêu đem tự thân sinh mệnh khí tức cùng linh hồn khí tức, đi qua một hệ pháp tắc nhân bản đến đuôi cuốn trên cây cối. Chuông báo tử chi hỏa có linh tính. Tự nhiên sẽ cho rằng cựu tử thiên miêu trốn đuổi không nỡ. Kể từ đó, ung dung đơn giản thoát khỏi chuông báo tử chi hỏa. Ngươi tuyệt đối không phải chỉ bạ Long Hưng, ngươi là ai? Cựu tử thiên miêu kinh sợ liên tiếp lui về phía sau gầm hét lên. Vừa rồi chỉ thiếu một chút nó đã bị thương nặng, mặc dù chạy trốn đúng lúc cũng bị tước đoạt chí ít mấy vạn năm thọ mệnh. Đây đối với thiên giới sinh vật mà nói căn bản là khó có thể chịu đựng tổn thất. Sau khi ngươi chết sẽ biết. Gần sổ thần niệm truyền âm nói. Xoát chân thực thần vừa khuyết tán ra, đem chọn cái cựu tử thiên miêu bao phủ đi vào. Pháp tắc lĩnh vực cùng pháp tắc thần vực là hai cái khái niệm bất đồng. Pháp tắc lĩnh vực là hư ảo. Ngay cả là không gian lãnh vực nếu muốn duy trì cũng phải thời thời khắc khắc tiêu hao năng lượng. Mà pháp tắc thần vực bất đồng, thần vực không gian là một cái có thể lớn có thể nhỏ có thể biến đổi tính vĩnh cửu tồn tại chiến đấu không gian. Nếu là vĩnh cửu tồn tại đồng thời pháp tắc biến thành, thần linh tự nhiên có thể ở trong đó trước giờ bố trí xong bấy giờ. Thì như lúc này, gần số nên thay đổi trong lĩnh vực quy tắc. Mượn mộng cảnh phép tắc có tính lẫn lộn. Đem nắm giữ tiên thiên tự do thần phong từ trong ra ngoài xuyên thấu hết thể đặc tính đảo. Xoát địa thủy hỏa phong tứ hệ nguyên tố pháp cầu, trực tiếp đi qua nghịch chuyển tiên thiên tự do thần phong bay về phía cựu tử thiên miêu. Pháp tác thần vực. Ngươi là chết tiệt thần linh. Cựu tử thiên miêu sợ hãi giống bên trong cả người đốt cháy bộ lông đều nổ, cả người lôi hỏa thiêu đốt hóa thành áo giáp. Thiên giới sinh mệnh không có lĩnh vực, thế nhưng chúng nó ở thiên giới ít sẽ thiếu khuyết thần lực. Đồng thời cụ bị một ít cực kỳ nghịch thiên thiên phú, giờ này khắc này, cựu tử thiên miêu bộ tộc đối với tử vong kinh người cảm giác, khiến nó biết kể bên hạ cái này nguyên tố pháp cầu nó nhất định phải chết. Vẫn là trung gian đuôi, nổ một cái tử ghim vào đại địa. Chân thực thần vực tuy là bao phủ chu vi, nhưng còn chưa đủ để lấy đưa nó trực tiếp thu được thần vực không gian. Mượn dưới chân cùng táng thần biển cây liên hệ, trong nháy mắt sử dụng thiên phú khống chế được chu vi tất cả thực vật. Sau đó bị thương tổn đi qua thiên phú và một hệ pháp tắc tái giá đi ra ngoài, đây là nó mạnh nhất một hệ pháp tắc bảo mệnh năng lực. Âm nguyên tố pháp cầu, bằng vào xuyên thấu kết giới năng lực không nhìn cựu tử thiên miêu chung quanh lôi hỏa áo giáp. Đại địa trọng lực, đem xung quanh rừng cây ép vỡ. Thủy nguyên tố phân giải, cung cấp vô cùng thiêu đốt động lực. Hỏa phong dung hợp, đem xung quanh trong vạn dặm hóa thành một mảnh nhỏ biển lửa tùy ý thiêu đốt. Nhân loại đáng chết, ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Cựu tử thiên miêu âm thanh kêu lên. Khuyết tán vạn dặm, điều này đại biểu vạn mục linh quả sinh trưởng sơn cốc cũng bị phá hủy. Ngây thơ sát ý lạnh như băng, kèm theo thanh âm ở cựu tử thiên miêu đỉnh đầu xuất hiện. Con mắt một tà, cựu tử thiên miêu toàn bộ ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một cái hắc y dí tóc đen nhân loại tay phải đang cầm lấy vạn mục linh quả, tay trái một thanh vạn vẹo không gian hắc sắc kiếm quang không ngừng co duỗi, ở nó mắt lẽ nhìn trong nháy mắt đâm về phía xương đầu của nó. Âm nguyên cái đầu đầu lâu, bị lan tràn màu đen kiếm quang tươi sống đóng xuống đất. Một đạo linh hồn bao vây lấy chân linh, ở mũi kiếm vũ rủ mạ kỳ bên trên không ngừng dãy rủa, nhưng là lại căn bản chạy không thoát vòng xoáy thôn vệ bị toàn bộ hút vào. Rõ ràng thân thể còn sống thế nhưng linh hồn cũng đã bị bắt đi hóa thành trống rỗng. Đần miêu. Không trung nguyên tiêu vu sư hóa thân giải trừ tổ hợp lại gen rơi trên mặt đất. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đánh liền định chủ ý dẫn dắt rời đi cựu tử thiên miêu, sau đó để bóng ma chu a tể hóa thân đi trộm, còn như trái cây không có thành thục vấn đề này dễ xử lý, gia tốc thời gian hơn nữa quán chú một ít một hệ thần lực thúc trong nháy mắt giải quyết. Lại sau đó, tâm linh hư giống như hóa thành kiếm quang đâm thủng cựu tử thiên miêu trực tiếp cắn linh hồn của nó. Chờ đến mất đi linh hồn cùng chân linh, cựu tử thiên miêu lợi hại nhất sau khi chết phục sinh thực lực tăng vọt cái thiên phú này thì tương đương với không tồn tại, kể từ đó nó cũng liền chính là một cái bình thường bạch ngân tam giai căn bản không đáng giá nhắc tới. Có chút kỳ quái là, linh hồn của nó dường như có điểm suy yếu. Giang giác tâm linh hư giống như hút đi linh hồn phía sau cắn đứt cựu tử thiên miêu hầu. Thân răn cuốn quanh, xà kỳ bạ hấp huyết, đem cựu tử thiên miêu huyết dịch của cả người đều nghiền ép đi ra hít vào trong bụng, muốn ở thiên giới sinh tồn, có một thiên giới sinh vật huyết mạch sẽ thuận tiện rất nhiều, huống chi hắn cũng muốn nghiên cứu một chút thiên giới sinh vật đặc thù chỗ. Một phút đồng hồ sau, gần sổ thu hồi cựu tử thiên miêu thây khô độn địa ly khai. Siêu tầm linh hồn ký ức, gần sổ mới biết được chính mình xem thường cái này cựu tử thiên miêu, người này dĩ nhiên cũng là chân linh bị thương. Sau đó mới đi tới nhất trọng thiên giới tìm kiếm cựu thiên linh hoa, như không phải như vậy lúc đó sẽ không bị đơn giản xé rách ra linh hồn. Thiên thú bí mật, ở chỗ chúng nó linh hồn cùng xác thịt là triệt để đồng hóa. Loại này cha nở dê tha y, tinh thần của bọn nó phòng ngự giống như là thân thể phòng ngự, cho nên chúng nó mới có thể làm được hấp thu thiên giới thần lực, thế nhưng trái lại làm như vậy sẽ đưa tới linh hồn tốc độ phát triển thật chậm. Nếu như không thể một đường tiến giai linh hồn sẽ cuối cùng biến chất tử vong. Thiên thú bí mật vô cùng đơn giản, thế nhưng nhân loại lại không thể bắt trước. Bởi vì thần hồn cực kỳ trọng yếu, không được phép chút nào qua loa.